bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 95, rửa sạch là rất phiền phức. Sato Hayato giọng nói mang theo kinh hoàng, còn có mơ hồ giọng nghẹn ngào. Simi Kentum có chút trầm xuống, tỉnh táo hỏi, chuyện xảy ra khi nào? Ở đâu mất tích? Nghe đến Simi Ken thanh âm trầm ổn, Sato Hayato kiềm chế kinh hoàng phảng phất tìm tới chỗ tháo nước. Hắn phun một cái khóc lên. Liền tại buổi chiều tan học thời điểm, ở trên đường mất tích, chấm ngoặc kép, báo cảnh hay chưa? Báo, cảnh sát còn tại điều tra, đến bây giờ đều không có tìm tới. Chấm ngoặc kép, muội muội ngươi bảo tiêu đâu? Simi Ken còn nhớ rõ Sato nhà cho Sato Mai chuyên môn tìm một cái tư nhân bảo tiêu. Mặc dù kỹ thuật chẳng ra sao cả, nhưng dù gì cũng là nhân cao mã đại, có chuyên nghiệp bác kích năng lực. Sato Hayato âm thanh trở nên trầm thấp cùng sợ hãi. Hắn chết, cảnh sát tại ven đường trong xe phát hiện thi thể của hắn. Simi Ken trong đầu lập tức hiện lên, kính dâm nam gương mặt. Đây là cái rất có đạo đức nghề nghiệp người. Bị hắn đánh cũng không tiết lộ cố chủ tin tức. Đều tại ta, không có đi tiếp Mai. Chấm ngoặc kép, Sato Hayato vừa nói vừa khóc lên. Bởi vì có bảo tiêu tại bảo vệ, sở dĩ hắn kết nối muội muội tan học chuyện này liền không chú ý. Hai ngày này không có đi tiếp, lại liền xảy ra chuyện. Simi Ken không có an ủi hắn. Lúc này an ủi không làm nên chuyện gì, còn không bằng để hắn trước phát tiết một cái động lại cảm xúc. Sato Hayato ngược lại là chính mình ngừng. Hắn phảng phất tìm tới cứu tinh đồng dạng. Đối Simi Kenho, Simi đồng học, van cầu ngươi giúp ta một chút. Giúp ta tìm xem muội muội đi đâu rồi. Simi Ken không có lại nói đùa, chỉ là chậm chạp mà chân thành nói. Sato, ta hiện tại không giúp được ngươi. Nếu như Kanzaki Jin tại còn tốt, có thể phú bà đã đi huấn luyện, căn bản liên lạc không được. Dựa vào Simi Ken chính mình, liền tìm con quái vật đi ra quét cũng không tìm tới. Chớ nói chi là tìm mất tích Sato Mai, mà còn hiện tại cảnh sát đã tại điều tra. Nếu như dính đến quái vật hoặc là tà giáo, bộ đối sách cũng sẽ can thiệp. Simi Ken cái này giả quỷ tử tùy tiện nhúng tay, rất dễ dàng bị nhìn thấu thân phận. Hắn tin tưởng cảnh sát cùng bộ đối sách chuyên nghiệp trình độ xa so với chính mình cao. Nếu như ngay cả bọn họ cũng không tìm tới người, tăng thêm chính mình cũng không làm nên chuyện gì. Mặc dù theo Takeda Masumi nơi đó cũng học qua một chút tình báo thu thập, có thể kia là dựa vào tại bộ đối sách bên trong cường đại mạng lưới tình báo mới có thể có hiệu quả, chính mình căn bản tiếp xúc không đến. Chẳng lẽ muốn hắn mở ra xe máy đi ra đi dạo tìm vận may? Vạn nhất đụng phải bộ đối sách hoặc là Kamikawa Takumi, đem chính mình cũng trộn vào vậy liền khôi hài. Đương nhiên, Simi Ken hoàn toàn có thể trên miệng giả vờ đáp ứng, qua một thời gian ngắn lại nói mình đã hết sức. Có thể dạng này cũng quá buồn nôn. Sato Hayato nghe đến Simi Ken nói không giúp được, lập tức cuống lên. Simi đồng học, chấm ngoặc kép, Sato, Simi Ken trầm giọng cắt ngang hắn. Nếu như có thể giúp bận rộn ta nhất định giúp. Không giúp được ngươi nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Hiểu chưa? Kiên nhẫn chờ cảnh sát tin tức đi. Simi Ken kiên quyết thái độ làm cho Sato Hayato sửng sốt. Hắn phát một hồi ngốc, chờ lấy lại tinh thần, mới phát hiện trò chuyện không biết lúc nào đã kết thúc. Cúp máy trò chuyện về sau, Simi Ken đi đến bên cửa sổ, trầm mặc nhìn ngoài cửa sổ cảnh đêm. Hắn cùng Sato Hayato chưa nói tới bằng hữu, hai người gặp nhau cũng chính là ở trường học trò chuyện mấy lần mà thôi. Cùng Sato Mai càng là chỉ gặp qua hai lần mặt, phía trước thuận tay giúp một cái không có vấn đề, nhưng không có lý do vì hai huynh muội này mà mạo hiểm. Đây là lý trí sau khi tự hỏi cho ra kết luận. Chỉ là trong đầu hiện lên Sato Mai ngượng ngùng nụ cười, còn có Sato Hayato nhận đến ức hiếp phía sau ủy khuất dáng dấp. Simi Ken tâm tình nhưng có chút bực bội. Hắn đã tại cố gắng cùng tất cả mọi người giữ một khoảng cách, vì cái gì sẽ còn dạng này? Ước chừng nửa giờ sau, tiếng chuông cửa bỗng nhiên vang lên. Simi Candy tới mở cửa. Đứng ở ngoài cửa quả nhiên là Sato Hayato. Hắn một bộ tiều tụy cực hạn dáng dấp, tóc lộn xộn, viền mắt sưng đỏ, sắc mặt tái nhợt, hai mắt hiện đầy tơ máu. Simi Ken thở dài, vào đi. Sato Hayato yên lặng đi theo hắn tiến vào trong phòng khách. Có chút mờ mịt cùng tay chân luống cuống đứng. Mãi đến Simi Ken rót cho hắn một chén nước mới hồi phục tinh thần lại. Simi đồng học, chấm ngoặc kép. Sato Hayato vừa mở miệng liền nghẹn ngào. Thật xin lỗi, ta thực sự không có cách nào. Chấm ngoặc kép, hắn một cái bình thường cao trung học sinh. Vòng xã giao giới hạn gia đình cùng trường học. Duy nhất được cho là nhân mạch, chính là Simi Ken cái này bộ đối sách thực tập sinh. Đối muội muội mất tích, Sato Hayato tự trách đến sắp không thể thở nổi. Có thể hắn bây giờ không có biện pháp, sở dĩ cho dù trong điện thoại đã bị cự tuyệt, hắn cũng phải tìm tới cửa đến thử lại thử một lần. Simi Ken không có để ý Sato Hayato là thế nào tìm tới nhà của mình. Loại sự tình này hỏi một chút chủ nhiệm lớp liền biết. Hắn hỏi, cảnh sát nói thế nào? Sato Hayato dùng ống tay áo lau nước mắt. Cảnh sát nói đang cố gắng điều tra. Nhưng bọn hắn lúc nào có thể đem mất tích người an toàn tìm trở về? Chờ bọn hắn tra đến. Muội muội ta đã sớm. Chấm ngoặc kép, bộ đối sách có hay không can thiệp? Không có. Cảnh sát nói nhất định phải là đặc thù vụ án mới sẽ thân thỉnh bộ đối sách can thiệp. Ta nói cho bọn họ trói đi mai khẳng định là ta giáo đồ. Bọn họ mới nói sẽ thân thỉnh. Nhưng cần 1 đến 2 ngày thời gian. Sato Hayato hai mắt đỏ bừng. Càng nói càng kích động. Simi Ken tùy ý hắn phát tiết. Chờ hắn quở trách một trận cảnh sát không phải về sau. Mới chậm rãi nói ra. Nếu như là giết quái vật hoặc là ta giáo đồ. Ta còn có chút kinh nghiệm. Nhưng tìm người ta thực sự là không am hiểu. Rất xin lỗi, chuyện này ta bất lực. Sato Hayato kinh ngạc nhìn xem Simi Ken. Hai chân mềm nhũn liền muốn quỳ xuống. Simi Ken tiến về phía trước một bước đem hắn cầm lên đến. Không cần làm không có ý nghĩa sự tình. Sato Hayato nhìn xem Simi Ken hai mắt. Rốt cuộc minh bạch hắn là nghiêm túc. Thật, thật xin lỗi. Quấy rầy. Sato Hayato hướng Simi Ken thật sâu khom người chào. Sau đó quay người chậm rãi đi về phía cửa chính. Nước mắt không cầm được theo khuôn mặt trượt xuống. Nhỏ tại trên sàn nhà. Simi Ken trầm mặc nhìn hắn bóng lưng. Tâm tình càng ngày càng bực bội. Sato Hayato đi ra Simi Ken cửa chính. Tựa như cái xác không hồn đồng dạng trong hành lang xê dịch bước chân. Chờ đến thang máy phía trước. Hắn tiếp vào mẫu thân gọi điện thoại tới. Để hắn mau về nhà. Một cái nữ nhi đã mất tích, vô cùng có khả năng về không được, không thể để cho nhi tử cũng cùng một chỗ mất tích. Sato Hayato đáp ứng mẫu thân cầu khẩn, cúp máy trò chuyện đi sau một hồi ngốc, chậm rãi ngồi xổm đến trên mặt đất, dúi đầu vào đầu gối bên trong, phát ra kiềm chế tiếng khóc. Tiểu bồn hữu, người đang khóc cái gì nha? Một cái thanh âm kỳ quái bỗng nhiên ở bên người vang lên. Sato Hayato ngẩng đầu, nhìn thấy một cái nam nhân xa lạ đứng ở bên cạnh hắn. Nam nhân này đại khái hơn 30 tuổi, nhìn xem có chút quen mắt, hình như ở nơi nào gặp qua. Đêm hôm khuya khoắt nhưng mang theo đỉnh đầu mũ lưỡi chai. Ngay tại một mặt ân cần nhìn xem hắn, Sato Hayato lắc đầu, chậm rãi đứng lên, ánh mắt phảng phất mất đi tiêu cự đồng dạng, lộ ra mờ mịt, cái mũ nam lại hỏi. Có phải hay không đụng phải cái gì chuyện thương tâm? Nói cho thúc thúc nghe. Sato Hayato cũng không muốn phản ứng hắn. Mà là đưa tay nhấn xuống thang máy chốt. Cái mũ nam kiên nhẫn. Có phải hay không đang lo lắng muội muội ngươi an nguy? Sato Hayato toàn thân chấn động. Bỗng nhiên quay đầu nhìn đối phương. Ngươi, chấm ngoặc kép. Cái mũ nam lúc này mới lộ ra mỉm cười. Là chúng ta bắt đi muội muội ngươi. Trong chớp nhoáng này, Sato Hayato chỉ cảm thấy đầu của mình phảng phất nổ tung. Đầu tiên là trống rỗng, sau đó lửa giận che mất lý trí. Hỗn đản, Hắn giống giận hướng cái mũ nam bổ nhào qua, nhưng sau một khắc liền cảm thấy trời đất quay cuồng, thân thể hoàn toàn mất đi cân bằng. Ngay sau đó bịch một tiếng vang trầm, phần lưng cùng cái ót truyền đến kịch liệt đau nhức. Hắn trùng điệp đâm vào trên vách tường, bị cái mũ nam một tay bóp lấy cái cổ giơ lên. Sato Hayato hô hấp không khoái, mặt đỏ lên, hắn tay chân giãy giụa lấy, theo trong miệng phun ra đứt quãng lời nói. Đem, muội muội, trả lại cho ta, chấm ngoặc kép, khó mà làm được, muội muội ngươi có thể là dự bị thánh nữ. Cái mũ nam lại cười nói, bất quá ngươi không cần lo lắng, nàng là hạnh phúc, có thể tiến vào cực lạc thiên quốc hầu hạ trí cao thần. Mà các ngươi những này người vô thần, rất đáng tiếc liền phải xuống địa ngục, bị cực nộ liệt diễm vĩnh viễn đốt cháy. Sato Hayato đã nghe không được người trung niên đang nói. Cái gì? Hắn cảm thấy lỗ tai vang lên ong ong, miệng cùng lỗ mũi hút không vào một chút không khí. Ý thức dần dần mơ hồ. Cái mũ nam đang muốn bóp đứt Sato Hayato cái cổ, đột nhiên phát giác được nguy hiểm. Hắn vội vàng đem tay rút về. Một đoạn đỏ tươi lưỡi dao theo trước mặt xoay tròn lấy bay qua. Nếu như rút tay về tốc độ chậm một chút nữa, khả năng liền bị cắt đứt. Cái mũ nam quay đầu nhìn, nhìn thấy một cái cao trung tuổi tác thiếu niên đứng tại cách đó không xa. Tại sao muốn tại cửa nhà ta giết người? Chấm ngoặc kép, Simi Ken nhìn chằm chằm đối phương, mặt không thay đổi hỏi. Người có biết hay không rửa sạch là rất phiền phức. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.